Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quỳ một gối xuống đất. Đây là một tư thế phục tùng ngoài việc nguyện trung thành với ngài. Giúp đỡ ngài, tôi không còn lựa chọn nào. Khẽ chít đơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. Thẩm Kỳ Nhiên cũng bình thản nhìn lại hắn. Rất lâu sau, Heather vươn một bàn tay. Hy vọng ngươi có thể như ta mong muốn. Thẩm Kỳ Nhiên nắm lấy bàn tay đó, đáp lại bằng nghi thức hôn tay thể hiện lời thề trung thành. Tôi chắc chắn sẽ như ngài mong muốn, hoàng thượng của tôi. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Kỳ Nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Cậu bỏ công việc bán thời gian ở nhóm bánh mì, ngừng các buổi phát sóng trực tiếp giảng dạy, thậm chí còn xin nghỉ dài hạn ở quân bộ, không còn đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực mỗi ngày. Mặc dù cậu vẫn sáng tác nhạc phi tinh thần lực, nhưng cậu đã chuyển nhiều năng lượng hơn sang một lĩnh vực mới, biểu diễn nhạc phi tinh thần lực trực tiếp. Cậu trở thành nhạc sĩ thường trú tại một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Vương Đô. Mỗi tuần 3 ngày sẽ biểu diễn những bản nhạc phi tinh thần lực do mình sáng tác tại đó. Vô số người hâm mộ tìm đến, mỗi buổi diễn chật kín người, vé biểu diễn cực kỳ khan hiếm. Danh tiếng của Erathan ở Vương Đô tăng vọt, nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu xứng đáng trong giới âm nhạc Vương Đô. Khi không có buổi biểu diễn, Thẩm Kỳ Nhiên thay đổi hẳn phong cách kín đáo, nội tâm trước đây, bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở các buổi giao lưu xã hội, trở thành tâm điểm của giới thượng lưu Vương Đô. Cậu thích thú tham gia mọi bữa tiệc, thậm chí mỗi tuần còn tự mình tổ chức tiệc. Giới quý tộc và những nhân vật nổi tiếng ở Vương Đô đều lấy việc tham dự bữa tiệc của phu nhân nguyên soái làm vinh dự. Những vị đại nhân tôn quý này lại không chỉ tập trung vào việc xây dựng giới hạn của mình. Danh sách khách mời của cậu đa dạng, từ hoàng thân quốc thích cho đến quý tộc xa xút. Cậu dường như đối xử bình đẳng với bất kỳ ai, mỗi vị khách đến dự tiệc của cậu đều được tiếp đón một cách nhiệt tình và thân thiết nhất. Đương nhiên, mỗi bữa tiệc đều không thể thiếu âm nhạc của chủ nhân để tăng thêm không khí. Vị Erathan từng lập nghiệp bằng những khúc nhạc dân gian, giờ đây dường như đã hoàn toàn cảm nhận được niềm vui từ việc biểu diễn trực tiếp, lúc nào cũng sẵn lòng ngẫu hứng biểu diễn một bản. Mỗi người đều cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng lại không biết vì sao cậu thay đổi. Cho đến sau này nghe nói, nguyên soái Thiệu Hành dường như tạm thời thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, ngày về chưa xác định, mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra phu nhân nguyên soái vắng chồng quá cô đơn, mới thích giao tiếp để giải tỏa nỗi buồn. Những tin đồn và suy đoán này, Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên cũng nghe được, cậu khẽ mỉm cười, không để tâm. Lý do thực sự, chỉ có Heather và Thẩm Kỳ Nhiên biết ngày hôm đó, lời Thẩm Kỳ Nhiên thì thầm vào tai Heather là: Điện hạ, tôi có thể giúp ngài tăng tinh thần lực nhanh chóng. So với việc dò la tung tích của Thiệu Hành, nắm bắt thời gian để khiến bản thân trở nên mạnh hơn mới là điều quan trọng hơn, phải không? Kẻ mạnh làm vua mới là chân lý vĩnh hằng. Lời Thẩm Kỳ Nhiên nói không hề khoa trương. Cậu đã dành một tuần nghiên cứu thức hải tinh thần của mình, và sau khi tập hợp kết quả của nhiều lần thử nghiệm, đã rút ra một kết luận vô cùng xác đáng. Những bản nhạc phi tinh thần lực của cậu đối với tộc trùng có lợi ích lớn hơn rất nhiều so với nhạc tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng Trạch nói rằng những kẻ ký sinh đều thích nghe nhạc của cậu. Khẳng Trạch không thể giải thích nguyên lý, thực ra là vì sự yêu thích này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, nền tảng của ý thức tộc đàn là sự sinh tồn và sinh sản. Chúng thiên vị bất cứ thứ gì giúp bản thân phát triển và lớn mạnh. Âm nhạc phi tinh thần lực nuôi dưỡng thức hải tinh thần của chúng tốt hơn âm nhạc tinh thần lực. Đương nhiên chúng theo bản năng sẽ thiên vị loại âm nhạc đặc biệt này. Và sau khi trở thành tộc duệ, Thẩm Kỳ Nhiên cũng hiểu ra, mâu thuẫn giữa Heather và Thiệu Hành không phải do bất đồng chính kiến như cậu từng nghĩ trước đây, mà là bắt nguồn từ mối thù tự nhiên giữa các chủng tộc là nữ vương chủng tộc hận Thiệu Hành. Ý chí của nó ảnh hưởng đến những thứ hoàng bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, vì vậy mỗi thứ hoàng đều sẽ có sự thù địch tự nhiên với Thiệu Hành. Thiệu Hành là kẻ thù của chủng tộc, đương nhiên cũng là kẻ thù của Heather và đồng bọn của chúng. Nhưng so với việc gây rắc rối cho Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy Heather càng khó cưỡng lại sức cám dỗ của việc trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải muốn tự mình mạnh hơn, Heather đã không dễ dàng ra tay với Hạ Thư Duẫn. Rốt cuộc, đồng loại tương tàn, hắn cũng sẽ chịu sự khiển trách và phản phệ từ ý thức tộc đàn. Quả nhiên, Heather đã động lòng. Hắn ngầm đồng ý hành vi của Thẩm Kỳ Nhiên, Và Thẩm Kỳ Nhiên cũng đích xác không làm hắn thất vọng. Thức hải tinh thần đã đình trệ rất lâu, cuối cùng cũng có được nhiều sức mạnh hơn. Những buổi biểu diễn thường xuyên ở câu lạc bộ đêm, không khí sôi động và vui vẻ của những bữa tiệc, đủ loại tình cảm và cảm xúc dưới sự truyền tải của âm nhạc, đã nuôi dưỡng thức hải tinh thần của Thẩm Kỳ Nhiên, rồi lại được thứ hoàng của cậu hấp thụ toàn bộ, hội tụ thành sức mạnh mới. Cấp độ tinh thần lực hiện tại của Heather là SS. Mặc dù sức mạnh cuồn cuộn không ngừng dâng tới, nhưng để thăng cấp vẫn cần một khoảng thời gian. Vì vậy, người đầu tiên đột phá cấp độ tinh thần lực là Thẩm Kỳ Nhiên. Heather không thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của cậu, phần còn lại đủ để Thẩm Kỳ Nhiên từ cấp A bình thường trực tiếp vượt qua và gia nhập hàng ngũ cường giả cấp S. Đương nhiên, việc thăng cấp vượt bậc như vậy không nghi ngờ gì cũng rất nguy hiểm. Để giữ bí mật, Thẩm Kỳ Nhiên không thể tìm bất kỳ trị liệu sư nào để hỗ trợ mình thăng cấp, chỉ có thể cầu cứu Heather. Heather cũng không keo kiệt sự giúp đỡ của mình. Hắn đã dẫn dắt Thẩm Kỳ Nhiên vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Sau khi thăng cấp kết thúc, bất chấp cơ thể suy yếu, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức quỳ gối dưới chân Heather. Cảm ơn Điện Hạ đã giúp đỡ. Cậu cảm kích nói, ân tình hôm nay, suốt đời khó quên. Nhìn thấy sự trung thành và cảm kích tràn đầy trong mắt người đó, Heather không khỏi khẽ cười. Dù lúc ban đầu đấu tranh kịch liệt đến đâu thì sao? Người này cuối cùng vẫn biến thành người hầu trung thành nhất của mình. Giống như chính mình từng rất ấu trĩ, cho rằng có thể đối kháng với ý thức tộc đàn, cuối cùng không phải vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu trước hiện thực hay sao? Tất cả mọi người đều định sẽ đi trên con đường giống mình, không ai có thể phản kháng, và cũng không thể phản kháng. Tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói, ánh mắt Heather hiếm hoi có vài phần dịu dàng. Ngươi là tộc duệ của ta tự nhiên sẽ che chở ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đi thêm ngài là vinh hạnh lớn lao của tôi, Điện Hạ. Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu thật sâu, khuôn mặt cậu khuất trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm thật sự. Thời gian trôi đi, một tháng qua, hai tháng qua, đến tháng thứ tư, đã là cuối năm. Giống như năm ngoái, ngày cuối cùng của tháng 12, gia đình họ Thiệu tề tựu đông đủ. Sau bữa tối, mọi người cùng nhau xuất phát đến núi Tinh để cầu phúc năm mới. Tiểu Nhiên, con thật sự gầy đi nhiều quá. Trên xe, Thiệu Giao lo lắng nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Có phải biểu diễn quá mệt mỏi không? Em không cần phải cố sức như vậy. Hãy tự cho mình một kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi đi. Cách chương.